cho nên lão Mỹ những năm gần đây này một mực tại nghiên cứu như thế nào hoàn thiện gen ưu hóa kỹ thuật. Trừ phi Bạo Long đặt chiến đội trên phạm vi lớn giảm quân số, bằng không thì bọn hắn cũng rất ít lại dùng loại này uống rượu độc giải khát phương thức rồi. Trương lão cười nói. Đang khi nói chuyện, ba người đi vào tác chiến trung tâm chỉ huy hạt tâm phòng họp. Trần Thần rất nhanh nhìn lướt qua ở đây bốn người. Khóe mắt không tự chủ được kịch liệt co rúm lên. Cao thủ chân chính, tuy nhiên bốn người này rất bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, cùng người bình thường độc nhất vô nhị. Nhưng Trần Thần hoảng hốt tầm đó như trước có thể cảm giác được bốn người này như là hồng hoang hung thú. Nhìn như vô hại, nhưng một khi bạo khởi tự là kinh thiên động địa. Nếu như không có đoán sai mà nói, bốn người này tự là đệ thập cục đỉnh phong nhất chiến lực. Thụ trung tướng quân hàm tứ đại phân cục cục trưởng A. Trần Thần cúi đầu sờ mò xuống ba, âm thầm phỏng đoán. Trương bác, ngài xem như đến rồi, chúng ta cái này cũng chờ ngài nhanh một giờ. Trong bốn người trẻ tuổi nhất nam nhân oán giận nói. Trương lão trừng mắt liếc hắn một cái, nói đều nhanh 40 tuổi người rồi, lúc nào có thể thành thục ổn nặng một chút. Ngươi xem tiểu Lý, tiểu Long, tiểu Vương cái nào không thể so với ngươi có tính nhẫn nại. Bọn hắn cũng ngay tại ngày bột nở trước giả trang mà thôi. Ta còn không biết bọn hắn đến địa bàn của mình đều là bạo tính tình. Bị Trương lão quở trách nam nhân cười hắc hắc nói. Khục khục khục, Trương Thiên Phóng, tại ngươi mới cấp dưới trước mặt, ngươi có thể hay không có chút lãnh đạo bộ dạng? Tạ Thành Quốc bất đắc dĩ nói. Trương Thiên Phóng, đệ thập cục Đông Nam phân cục đại lão, chính mình tương lai người lãnh đạo trực tiếp. Trần Thần nghiêng đầu dò xét hắn đồng thời, Trương Thiên Phóng cũng mắt lé liếc mắt hắn thoáng một phát. Lập tức bất mãn mà nói tạ cuộc. Cái này là Ngô phó chủ tịch cứng rắn kín đáo đưa cho chúng ta Đông Nam phân cục người. Nhỏ như vậy, nhìn xem còn chưa trưởng thành a. Hắn thật sự đánh cho tàn phế Bành Thiên Quân, đánh chết Lý Cảnh Long. Ta thật đúng là có chút không tin. Không tin. Cái kia xử lý chúng ta luyện luyện a. Trần Thần cười hiếp mắt nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 312 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 312 đục khoét nền tảng khục khục khục đang cúi đầu uống nước. Niên kỷ hơi lớn lên trung niên nam tử một ngụm nước phun tới. Đem trên mặt bàn văn bản tài liệu làm ướt một mảnh. Nhưng hắn không có lo lắng sửa sang lại. Ngược lại ngẫm đầu trố mắt tắt lui nhìn xem trấn định tự nhiên thiếu niên. Kinh ngạc mà nói lão Vương. Ta không nghe lầm chứ. Có lẽ không có a. Lớn tuổi nhất nam nhân nhớ mày nói trừ phi ta cũng nghe lầm. Ha ha ha. Trương Thiên Phóng, có người hướng ngươi gọi bạn rồi. Thú vị ngồi ở Trương Thiên Phóng bên người nam tử vỗ bàn cười to. Cuồng vọng Trương Thiên Phóng lạnh lùng nhìn xem thiếu niên. Trầm giọng nói tiểu gia hỏa học được vài năm quyền cước tự không coi ai ra gì. Ngươi cho rằng ngươi là Dương Lộ Thiện hay vẫn là Đổng Hải Xuyên? Dám hướng ta khiêu chiến. Trần Thần thành khẩn mà nói Trương cục trưởng đã hiểu lầm. Ta còn không có như vậy không biết tự lượng sức mình. Ngài là thành danh nhiều năm đại quyền sư. Chiến công hiển hách. Ta không phải đối thủ của ngài. Vậy ngươi là có ý gì? Trương Thiên Phóng gặp thiếu niên tư thái phóng thấp, hỏa khí cũng chậm lại, âm thanh lạnh lùng nói. Ta không có ý tứ gì khác.